Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 23, Di Hoa Tiếp Mộc. Đông Thiên Cảnh, Lâm Phượng Địa Châu, Thiên Cơ Thánh Vực bên ngoài một cái sơn cốc, sắc trời dần dần muộn, dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn, trong sơn cốc một vùng bình địa phía trên, đứng đấy một đám áo đen người. Chính là trước đây không lâu tiếp quản Bạch Vũ Đạo Vực một đám người áo đen. Giờ phút này, một đám người áo đen mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn về phía trước một đám quỳ một chân trên đất cường giả. Một đám quỳ một chân trên đất trong mắt cường giả có ngoài ý muốn. Kinh ngạc, kinh hỉ, vẻ nghi hoặc, cửu thiên chi chủ, hôm nay làm sao bỗng nhiên? Một cái quỳ một chân trên đất cường giả mờ mịt nói. Lại là bọn này trong hắc y nhân, cầm đầu cả người khoác hắc sắc hoa bào, trên mặt phượng hoàng mặt nạ thủ lĩnh, chính đưa lưng về phía mọi người, thắng cửu thiên đưa lưng về phía mọi người, cũng không nói chuyện, mà một bên trên cánh tay có gai màu xanh đen kình bào nam tử lại là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía. Một đám quỳ xuống đất người, chủ thượng hôm nay tới, cũng là thanh lý môn hộ. Cái kia màu đen kình bào nam tử trầm giọng nói, thanh lý môn hộ, không đúng, cửu thiên chi chủ, một người bỗng nhiên lo lắng đứng lên, để ngươi đứng dậy sao? Hắc sắc kình bào nam tử trợn mắt nói, ta, này người nhất thời lại lần nữa quỳ xuống, ở đây, đều là Lâm Phượng Địa Châu các đại thánh vực trong hiệu trung thắng cửu thiên người. Hôm nay bỗng nhiên nhận được tin tức, để cho bọn họ tới này tập hợp, mọi người mang theo một cỗ nghi hoặc đến đây, lại phát hiện, thật sự là thắng cửu thiên, mà lại dựa theo dĩ vãng quy củ. Thắng cửu thiên đưa lưng về phía mọi người, nói rõ muốn giết người, nhất thời từng cái kinh hãi quỳ đi lên, chủ thượng lại cho các ngươi một cơ hội, phản bội chủ thượng người, chính mình đứng ra, chủ thượng cho ngươi lưu lại toàn thây. Không truy cứu người nhà ngươi. Áo đen kình bào nam tử trầm giọng nói. Phản bội. Mọi người nhất thời lẫn nhau nhìn xem. Từng cái trong mắt có kinh ngạc. Có phẫn nộ. Có sợ hãi. Dù sao. Lần này gọi mọi người tới. Cũng không có dựa theo dĩ vãng trình tự a. Đương nhiên. Thắng cửu thiên ở trước mặt. Cái gì trình tự đều có thể tinh giản. Nhưng. Dĩ vãng không phải như vậy a, có phản đồ, người nào, mọi người một trận trầm mặc, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, lại không người đứng ra, không đứng ra thật sao, tốt, tốt, tốt rất lợi hại, đợi chút nữa đừng trách không nói với ngươi thời cơ. Hắc sắc kình bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói, áo đen kình bào nam tử lạnh nói bên trong, quỳ xuống đất người trong. Thiên Cơ Thánh Chủ bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Các ngươi không đối. Thiên Cơ Thánh Chủ trừng mắt muốn đứng dậy. Xì, ngâm, lại nhìn thấy. Áo đen kình bào nam tử trong nháy mắt rút kiếm. Một kiếm đâm thẳng Thiên Cơ Thánh Chủ mi tâm. Thiên Cơ Thánh Chủ cũng là Đại La Kim Tiên a. Có thể, cái này Đại La Kim Tiên. Thế mà liền phản kháng cũng không kịp. Trong nháy mắt bị áo đen kình bào nam tử một kiếm chảm sát. Cái này, bốn phía quỳ xuống đất mọi người nhất thời một mảnh kinh hoàng. Tại mọi người còn chưa mở miệng thời khắc, áo đen kình bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đã cho ngươi thời cơ, ngươi không chân quý, còn muốn gào thét chủ thượng, nên giết. Một câu nói xong, chúng quỳ xuống đất người một trận nơm nớp lo sợ. Thắng cửu thiên bên cạnh hai cái người áo đen tiến đến kiểm tra Thiên Cơ Thánh Chủ thi thể. Rất nhanh, tìm tới hắn chữ vật thủ trạc, nhất chỉ bóp nát, nhất thời toát ra đại lượng đồ vật. Tại đồ vật trong, tìm tới một phong tín hàm. Chủ thượng, đây là Thiên Cơ Thánh Chủ phản bội chủ thượng chứng cứ. Cùng câu tiễn cấu kết, bán chủ thượng thư tín. Một người áo đen cung kính nói, a, Thiên Cơ Thánh Chủ, cái này tặc nhân, dám phản bội chủ thượng, thật lớn mật, muốn chết đồ vật, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, quỳ xuống đất người liên tiếp nhục mạ, muốn cùng Thiên Cơ Thánh Chủ bỏ qua một bên quan hệ. Đưa lưng về phía mọi người, Thắng Cửu Thiên thở sâu, nhất thời, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì điều này đại biểu Thắng Cửu Thiên nói ra suy nghĩ của mình. Ta biết, câu tiễn diệt Bạch Vũ đạo vực, nhượng trong các ngươi, có ít người e ngại, làm ra một số suất các sự tình. Thắng Cửu Thiên bình thản nói, thuộc hạ không dám. Mọi người nhất thời quỳ xuống đất nói, câu tiễn, vì ta qua thiên ngoại 1 vạn năm, như tiếp tục hiệu trung ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Đáng tiếc, hắn quên chính mình phân. A, Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, mọi người không dám mở miệng. Bây giờ, Đại Tần trở về, đến, ta âm thầm bố trí. Hội âm thầm ngầm chiếm doanh tứ hải hết thảy lực lượng. Câu tiễn xáo trộn ta kế hoạch. Không, không phải câu tiễn coi như không cái gì, mà là các ngươi trong có ít người thế mà dao động. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, Cửu Thiên chi chủ ngày xưa có thể diệt một lần Đại Tần, bây giờ y nguyên có thể diệt một lần Đại Tần. Năm đó mặc dù không có doanh chính, hiện tại coi như thêm một cái doanh tứ hải, cũng tuyệt không phải Cửu Thiên chi chủ đối thủ. Một người lập tức nói ra, mọi người nhao nhao phụ họa, các ngươi quá coi thường doanh tứ hải. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, mọi người nhất thời cúi đầu xuống. Hiển nhiên, mọi người cũng biết doanh tứ hải lợi hại. Mọi người hiểu hơn, doanh tứ hải cũng là Thắng Cửu Thiên túc địch. Hai người thiên hạ chi tranh, sớm muộn cũng sẽ đụng tới. Đến, ta là muốn lại chờ một đoạn thời gian lại bại lộ. Hiện tại, cho các ngươi trong có ít người ngu xuẩn, không đi không được đến trước sân khấu. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, mọi người không hiểu nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Doanh tứ hải Đại Tần, kỳ thực ta sớm đã trưởng khống hơn phân nửa. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, a, chúng cấp dưới kinh ngạc nói. Nam Tần, Tây Tần, Võ Tần, kỳ thực đều là ta. Các ngươi nhưng biết, Thắng Cửu Thiên thản nhiên nói, a, Nam Tần Chu Cộng Công, Tây Tần Diêu Cơ, Võ Tần Tô Định Phương. Làm sao? Mọi người kinh ngạc nói, dù sao, tin tức này tới quá quỷ dị. Trước đó không lâu, Bách Gia Các Thắng Lý Nhĩ, muốn phản bội tại ta. Ta liền mang theo Chu Cộng Công, đem Thắng Lý Nhị ép. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nói. Nam Thiên Cảnh Bách Gia Các sự tình, mọi người cũng nghe nói. Không phải nói, Vương Hùng cùng Chu Cộng Công đem Thắng Lý Nhị trảm sát sao? Thế nào lại là? Vì để doanh tứ hải chủ quan, ta không tiếc diệt thất Thắng đạo vực, cho hắn giả tượng. Lại không nghĩ, trong các ngươi bọn này ngu xuẩn, thế mà cho là ta liền một cái nho nhỏ câu tiễn đều xử lý không? Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói ra, Cửu Thiên chi chủ, ta đợi thề sống chết hiệu chung. Mọi người nhất thời một trận bối rối. Thắng Cửu Thiên túc địch là doanh tứ hải, một mực đang vì đối chiến doanh tứ hải mà nỗ lực, lại có người cản trở. Bất quá hiệu chung đồng thời, mọi người bỗng nhiên đoán được Thắng Cửu Thiên thân phận, từng cái hít vào miệng hàn khí. Cửu Thiên chi chủ, ngài hiện tại dùng thân phận là? Một cái quỳ xuống đất người kinh ngạc nói, các ngươi nói sao? Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói ra, Đông Tần Thiên Đình, Vương Hùng. Mọi người nhất thời cả kinh kêu lên. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đem Vương Hùng hận chết, không biết như thế nào xuống tay với hắn. Giờ khắc này chợt nghe Vương Hùng lại là Cửu Thiên chi chủ, từng cái nhất thời lộ ra đại vẻ ngạc nhiên. Đúng, Cửu Thiên chi chủ những năm này gây nên đều là vì mê hoặc doanh tứ hải. Vâng, Đông Tần, ta nói Đông Tần phát triển vì sao như thế tấn mãnh đâu. Ngắn ngủi mấy chục năm, thế mà nhất cử trùng thiên. Thiên hạ hôm nay, trừ cửu thiên chi chủ, còn có thể là ai? Chu Cộng Công, Diêu Cơ, Tô Định Phương, thì ra là thế, thì ra là thế. Tần chi cửu quân, nguyên lai đã bốn cái đều là không, còn có Kỳ Lân, có lẽ Doanh Tứ Hải tuyệt đối nghĩ không ra. Cửu thiên chi chủ lại là Vương Hùng. Chủ thượng, cái này thiên cơ thánh chủ, chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi nhìn trên mặt đất thi thể. Trừ hắn, trong các ngươi, còn có một người, cũng đầu nhập vào câu tiễn. Thắng cửu thiên thản nhiên nói, người nào? Mọi người nhất thời tức giận lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau nói. Trở về tố cáo câu tiễn, không muốn ở trước mặt ta đùa nghịch loại thủ đoạn này. Vô dụng, nhượng câu tiễn các loại tốt. Hắn không phải muốn mở kiếm thiên tử đại hội sao? Kiếm thiên tử trên đại hội, ta hội cho hắn biết ai mới là cái này thiên địa chi chủ. Đồng thời, ngươi có thể trốn, ta cho ngươi sinh hoạt 3 tháng. Sau 3 tháng, ngươi sẽ bị tru diệt toàn tộc. Thắng cửu thiên bình tĩnh nói. Mọi người còn tại tìm được nội bộ gian tế. Cửu thiên chi chủ, hắn là ai? Không thể quá tiện nghi hắn. Một người nhất thời nói ra. Thắng cửu thiên lại lần nữa nói ra. Trừ hắn, ta hy vọng các ngươi những người khác tuân thủ nghiêm ngặt tâm. Cửu thiên chi chủ yên tâm. Ta đợi đối cửu thiên chi chủ trung thành tuyệt đối. Mọi người nhất thời nói ra. Trung thành tuyệt đối. Hy vọng như thế, ta như là đã bại lộ thân phận này. Vậy các ngươi liền chuẩn bị lĩnh thủ hạ. Nhập Đông Tần đi, sau 3 tháng, chờ ta trảm câu tiễn. Chính thức hướng Doanh Tứ Hải tuyên chiến. Thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Ta đã phái người tiến về các ngươi ngoài cửa. Là Pháp gia đệ tử, không phải Lý Tư Phương Pháp nhà. Chính là Hàn Phi Phương Pháp nhà, giúp các ngươi trải vuốt hết thảy. Còn có, đem bọn ngươi biết những người khác tin tức, đối bọn hắn miêu tả rõ ràng, để chấm tìm tới càng nhiều phản đồ. Thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mọi người ứng thanh quát. Đi thôi. Thắng cửu thiên trầm giọng nói. Vâng, một đám người nhất thời nhanh chóng rút đi. Đợi tất cả mọi người rời đi. Trong sơn cốc mới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thắng cửu thiên quay đầu nhìn về phía này kình bào người áo đen. Hạ tiên sinh, người bát cửu huyền công thật đúng là không có chút nào sơ hở. Bát cửu huyền công đệ nhất trọng, liền có thể biến hóa dung mạo, tính không được cái gì. Đến là Hàn Phi đại nhân, người Pháp gia đệ tử, có thể toàn bộ dắt tiến đến. Áo đen kình bào nam tử thản nhiên nói, trước kia là ta có giữ lại, Pháp gia đệ tử, chỉ có một bộ phận nhập Đông Tần. Bây giờ, bệ hạ đem lần này lấy thiên hạ kế sách, để cho ta toàn quyền phụ trách, ta lại giữ lại, cũng sẽ chỉ làm chư vị đại nhân trò cười. Pháp gia, nên quay về. Thắng cửu thiên trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Pháp gia đệ tử khắp thiên hạ. A, tiếp đó, làm phiền Hàn Phi tiên sinh. Áo đen kình bào nam tử nói ra. Thắng cửu thiên gật gật đầu, mắt nhìn sau lưng một đám áo đen thuộc hạ. Xem hiểu sao? Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Đây chỉ là chỗ thứ nhất. Tiếp đó, các người từng cái đều là thắng cửu thiên. Ta cần nhanh, đây là ngã pháp nhà tại Đông Tần lần thứ nhất toàn lực mà làm. Cái khác ta đã phân tốt, phụ trách bàn bạc đám kia thánh chủ pháp gia đệ tử. Hội từ bọn họ trong miệng moi ra sở hữu tin tức. Vừa rồi lần này, là biến số lớn nhất lần trọng đại này. Tiếp đó, có các phương tin tức sâu chuỗi, nhất định không hội nguy hiểm như thế. Trong 2 tháng này, muốn ngăn cách bọn họ đối ngoại liên hệ. Trong 2 tháng, cần tứ phía nở hoa, toàn diện thu lấy thiên hạ. Các ngươi có thể rõ ràng. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Vâng, cự tử. Một đám người áo đen nhất thời ứng tiếng nói. Lợi dụng xong Thắng Cửu Thiên bọn thuộc hạ, lấy tốc độ nhanh nhất, chuyển di bọn họ quyền lợi. Di hoa tiếp mộc, thay vào đó, Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Vâng, chúng cấp dưới ứng tiếng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.